bước về chung lối. Vội hóa tan thành mây khói, nghẹn ngào nước mắt đắng, cuốn xoáy trôi xuôi vào tim. Dòng ký ức chơi vơi trong niềm nhớ, giờ đã hết tiếng yêu hôm nào. Thật sự anh biết em sẽ không về nữa, về bên anh. Thoáng thời gian trôi, tình yêu đến được bao lâu. Từng hạt mưa buông lơi, heo hắt con tim mồ côi. Và anh sẽ còn mãi trong tim này, một tình yêu tỏa sáng trời đêm. Nguyện mong thức giấc em luôn mỉm cười với anh. Biết sẽ đâu mà buốt sáng con tim cô đơn, nói tiếng yêu nhau không lâu mà tại sao phải cách xa nhau. Thời gian đã khiến anh yêu em nhiều quá, giọt nước mắt rơi trong con tim mồ côi. Và anh sẽ còn mãi trong tim này, một tình yêu tỏa sáng trời đêm. Nguyện mong thức giấc em luôn mỉm cười với anh. Biết sẽ đâu mà buốt giá con tim cô đơn, nói tiếng yêu nhau không lâu mà tại sao phải cách xa nhau. Thời gian đã khiến anh yêu em nhiều quá, giọt nước mắt rơi trong vô vọng. Nguyện mong thức giấc luôn vui cùng với anh kia ngày mai. Biết sẽ nhớ ai đâu buốt giá con tim cô đơn, nói tiếng yêu nhau không lâu mà tại sao phải cách. Tình yêu.